đến lúc đó tải để bọn hắn động thủ. Có những này sinh mệnh chi lực ta nhất định có thể tấn cấp đến một cấp ác ma. Xương đen bên trong, già nua âm thanh kích động nói đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.